Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 152, 152, coi như anh chết rồi chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì cơ? Annie đực mặt ra, cô vốn cho rằng Bruce sẽ ra mặt giúp cô, giáo huấn thư tình một tràng. Nhưng tại sao anh lại nói giúp thư tình chứ? Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Annie vang lên, nhưng trước mặt Bruce, cô vẫn phải miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống. Cười giả lả, vậy được thôi, chúng ta quay lại lần nữa. Advertisement, nhưng bất kể Annie có quay thế nào, thư tình đều không nhìn ra được kiểu khí chất cao quý tao nhã trên người cô. Không được, thư tình hết lần này đến lần khác hô dừng. Không ngần ngại chỉ điểm Annie, nhưng Annie càng ngày càng không phối hợp. Hiệu quả của việc quay chụp càng ngày càng kém đi. Đôi mắt của thư tình cũng lạnh đi vài phần. Cô kéo Annie ra, tự lên làm mẫu, đầu thấp một chút, tay giơ cao một chút, nhất là phải chú ý ánh mắt, phải thể hiện được cảm giác cao ngạo không thể chạm tới. Thư tình đứng bên cạnh Thẩm Tuấn Ngôn, tay trái đặt trên vai anh, thể hiện ra kiểu khí chất lãnh diễm ấy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng, chính là cảm giác này. Nhiếp ảnh ra bật ngón cái, khen thư tình không ngớt. Thư tình và Thẩm Tuấn Ngôn đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, giống như tiên đồng ngọc nữ. Hoắc Vân Thành ngồi đó suốt nãy giờ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Nơi anh đi qua như đóng băng lại, khiến người ta như rơi vào hố băng. Hoắc Vân Thành bước thẳng lên sân khấu quay chụp. Anh kéo Thẩm Tuấn Ngôn ra, tự mình đứng bên cạnh thư tình, lạnh lùng nói, để tôi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hả? Thư tình kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Thành. Anh ta lại lên cơn gì nữa? Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc nhìn cô. Không phải muốn thị phạm sao? Tôi làm cho. Môi anh cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Thư tình càng ngày càng to gan rồi. Dám anh em với Thẩm Tuấn Ngôn ngay trước mặt anh, lại còn lấy danh là làm việc, coi như anh chết rồi chắc. Thư tình, một quảng cáo nhỏ nhoi như vậy còn phải để Hoắc tổng tài tự mình thị phạm ư? Thẩm Tuấn Ngôn, anh tốt xấu gì cũng là ảnh đế đang nổi tiếng, còn cần Hoắc Vân Thành thị phạm cho anh ư? Xong. Hoắc Vân Thành như tự mình đem theo hào quang vậy, anh vừa đứng lên sân khấu, quần chúng đều chăm chú nhìn, không thua kém gì Thẩm Tuấn Ngôn cả. Hoàn mỹ quá, đôi mắt của nhiếp ảnh ra lóe lên sự kinh diễm. So với Thẩm Tuấn Ngôn, Hoắc Vân Thành đứng cùng với thư tình càng xứng đôi. Đúng là rất đáng kinh ngạc. Được rồi, Hoắc Vân Thành, chúng ta vẫn nên nhường cho nhân vật chính hôm nay tới quay chụp đi. Thư tình nhìn sang Annie đang đùng đùng tức giận và Thẩm Tuấn Ngôn với đôi mắt u ám. Lông mày giật giật, nói, thư tình vừa định xuống sân khấu, đột nhiên ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần rung lắc mạnh mẽ. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chiếc đèn chùm trên trần đang đột ngột rơi xuống, hướng thẳng về phía thư tình. Cẩn thận, ba tiếng nói vang lên cùng lúc. Hoắc Vân Thành, Thẩm Tuấn Ngôn và Bruce cùng hét lên. Cuối cùng là Hoắc Vân Thành nhanh tay nhanh mắt. Anh ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của thư tình, quay người ngã xuống đất, bảo vệ thư tình trong lồng ngực mình. Thư tình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã xuống cùng với Hoắc Vân Thành. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, chiếc đèn rơi xuống đất vỡ tan. Cách chương.